Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 449, chúc mừng. Biến hóa này cũng lớn quá rồi đó, từ tối ngày hôm qua giảng đồng hương đưa đi bắt đầu. Shirata Arisu liền vẫn canh giữ ở Shibuya trạm, đứng xung quanh. Tận mắt chứng kiến người ta tấp nập đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim cái kia cây một đêm. Mọc ra đại thụ để Shirata Arisu tâm hốt hoảng. Như khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy Toya Hồ như thế. Mãi đến tận Shimojima Kiyomi đến. Nàng mới có quyền lợi theo cùng đi tiến vào Yoyogi Jinja bên trong bước chân dài to đi vào Yoyogi. Công viên bên trong. Trước mắt hoàn toàn biến dạng Jingu để Shimojima Kiyomi nheo mắt lại hơn 100 mét cao thần thụ để. Người không thể lơ là sự tồn tại của nó. Hơn nữa không giống với chỉ là thân cây cao to Kurenai. Đỏ, cự sam, thần thụ nhất khuếch đại chính là tán cây. Ngước nhìn thân cây có thể làm người sản sinh nhỏ bé thấp kém cảm giác. Số lượng đông đảo cành cây từ trên cây khô duỗi ra. Tươi tốt lá cây ở giữa không trung liên thành một mảnh rừng cây từ cửa công viên đi vào không vài. Bước, cũng đã ở vào bóng cây che đậy bên dưới, này vốn là anime bên trong YGGDASILA, Shirata Arisu vừa. Đi đường một bên ngang đầu, đón lấy ngửa đầu, lại ngược cong người, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất như thế cao to trên cây bỗng nhiên bay ra cái gì cầm. Cung tên tinh linh tộc cũng không kỳ quái Ito Mayo liền ở phía xa đang ngồi ở thần thụ trước. Nhắm mắt lại biểu hiện nghiêm túc, nếu như lại thả ra cái thần bí gì BGM. Miwa Komatsu phải lại đây bái sư học nghệ, xin dừng bước, một tên Shimojima Kiyomi không quen biết. Hỗn huyết America quân nhân ngăn cản con đường. Ngài chính là sở siêu tự nhiên Shimojima cảnh sát trưởng đúng không? Phía trước Ito Vu nữ chính đang làm cầu nguyện. Không được có người ngoài quấy rối. Từ đối phương lưu loát nhật ngữ xem. Là ở đảo quốc nên đợi không trong thời gian ngắn con lai. Sẽ đảo quốc ngữ công chức ở America bây giờ phi thường nổi tiếng. Đúng, Shimojima Kiyomi ánh mắt. Phức tạp gật gật đầu. Ito Mayo trước còn chỉ là cái bị gọi vào bộ công an phân biệt Yuriwaka Daijin vai phù. Một quãng thời gian không thấy nhưng trở thành đứng ở chính giữa sân khấu nhân vật e sợ chờ này. Yoyogi đại thụ thật sự lột xác thành thần thụ. Phòng trừng danh hiệu liền muốn từ vu nữ biến thành thần nữ có điều chính mình cũng đã từ một tên. Nhiều nhất chỉ là thành tích đột xuất nho nhỏ khóa viên. Đã biến thành sở siêu tự nhiên bên trong quan liêu. Hỗn loạn kỳ ngộ chính là các nàng như vậy, tiểu nhân vật lên cấp tư bản lên cấp đến đảo quốc đỉnh. Ito Mayo tình huống không ổn, nàng trên mí mắt dưới run run, trên người có chút hơi run lên cũng không phải là bị tối hôm qua khủng bố dọa đến. Mà là đói bụng cử hành cái gì long trọng nghi lễ thời điểm không đều cường điệu trai giới sao. Vì thần thụ đại nhân trong miệng 3 ngày. Hiện tại hẳn là 2 ngày sau tà ác ăn mòn. Ito Mayo kiên tâm quyết định trai giới không riêng muốn như vậy đang ngồi. Hơn nữa không ăn uống. Chỉ có thể dùng để uống nước sạch không như vậy. Không đủ để đột xuất nghi lễ cảm giác. Không có nghi lễ cảm giác. Sẽ không có sức mạnh. Ta làm sao sẽ não đánh vào đưa ra ý nghĩ này. Hiện tại đổi ý có được hay không? Khẳng định không được a. Nếu như đặt ở mọi người xem không tới địa phương. Ito Mayo phòng trừng liền từ bỏ đầu này nóng lên đập bắp đùi quyết định trai giới hành vi. Nhưng hiện tại đại gia đều ở nhìn. Làm cho nàng đổi ý hành động của chính mình. Cái kia tại sao có thể? Tuyệt đối không được. Mất mặt ném lớn hơn Ito Mayo. Hàm dưỡng, công phu là nhất lưu. Nội tâm như thế nào đi nữa long trời lở đất. Trên mặt đều là không hề lay động, Ito đại nhân. Ngài nước, ngay ở Ito Mayo bất kính suy nghĩ lung tung thời điểm. một cái ăn mặc đồng dạng trắng đỏ vu nữ phục thiếu nữ hai tay nâng một chén nước đi tới đến Ito Mayo trước mặt, nàng đầu tiên là quỳ xuống, sau đó cung kính nằm dạp người đem nước đẩy lên Ito Mayo trước mặt này một phen động tác. Nghi lễ cảm giác 10 phần, chính là đang không có siêu phàm qua đi, cũng có thể làm cho nhân sinh ra trên đời có thần linh ảo giác đến rồi. Sinh mệnh chi thủy đến rồi, Ito Mayo mệnh tất cả đều dựa vào nước đến treo, dầm, Ito Mayo ngăn chặn. Trong bụng cảm giác đói bụng, nâng lên bát tao nhã uống lên a. Không hổ là Ito Mayo đại nhân, dựa vào uống nước liền có thể duy trì thân thể. Đây chính là siêu tự nhiên tồn tại đáng sợ sao? Bên cạnh vu nữ xem ở lại, sững sờ, lòng tràn đầy đều là đối với thần bí hiếu kỳ. Nàng cùng Ito Mayo gần như lớn bằng, nhưng cùng những kia kiếm lời tiền tiêu vặt làm công vu nữ không giống. Nàng nhưng là quan lớn gia đình xuất thân, tiền, vóc người, hình dạng, gia thế cũng không thiếu. Chính là như vậy, cũng là ngàn chọn vạn tuyển sau mới bị phái tới phụ trợ Ito Mayo đặc biệt gương mặt chứng. Đi làm minh tinh tuyệt không vấn đề. Sơ trung thời điểm theo đuổi nam sinh liền bởi vì gia thế quá cao. Cũng không mấy cái nam sinh dám thông báo trên danh nghĩa ở Minato khu trường học, cũng chỉ là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Học tập không chính là vì tiến vào đại học tốt sao? Dựa vào ở Meiji Jingu phần này tia sáng lý lịch, toàn cầu đại học đều sẽ đối với nàng mở rộng cửa, nhưng trong lòng nàng không có bao nhiêu công danh lợi lộc tính, mà là thiết thiết thật thật ước mơ siêu tự nhiên, muốn tiếp cận siêu tự nhiên, cùng Ito Mayo như thế trở thành thần thụ phát ngôn viên. Không, không đòi hỏi trở thành phát ngôn viên, chỉ là nắm giữ siêu tự nhiên tôi tớ cũng tốt như nàng như vậy ngàn chọn vạn tuyển thiếu nữ. Meiji Jingu bên trong còn có vài tên, thậm chí còn có tóc vàng mắt xanh America quan chức con cái ân. Tên kia America vu nữ đã từ không quá linh nghiệm tân giáo chuyển tin vì là thần đạo giáo, trở thành Meiji Jingu vu nữ. Đây chính là cao cấp nhất chuyện tốt, cái kia gì đó kỳ kỳ quái quái tông giáo. Có chúng ta thần đạo giáo linh nghiệm à, uống sạch nước. Ito Mayo trong nguội dạng con mắt giấy lên một điểm sinh cơ, xem như là hơi hơi được cứu trợ, nhưng vẫn là thật đói, vẫn là thật đói. Muốn ăn mì gói, muốn ăn bánh raindrop, muốn ăn bánh cá hầm, muốn ăn nhẫn nhịn đói bụng. Ito Mayo vuốt cằm nói, đi xuống đi, nàng dạ dày đều đang chảy máu. Ừ, người hầu nhỏ vu nữ gật gật đầu, hai tay nâng lên trống trơn bát, lưu luyến không rời nhìn một chút thần thụ đại nhân cao vót dáng dấp là như vậy uy nghiêm, để người hầu tiểu vu nữ xem đỏ mặt. Các nàng như vậy vu nữ là gả cho thần nữ nhân, ai không biết thần thụ đại nhân lúc nào mới có thể trở về ứng các nàng những này thiếu nữ yêu thương. Đại thụ nhìn kỹ, Shibuya các loại bố trí, cuồn cuộn sóng ngầm thu hết đáy mắt, hai ngày thời gian chớp mắt liền qua. Từ mặt trời lặn luồng thứ nhất, tà dương tia sáng bắt đầu, Shibuya khu hết thảy sức mạnh cảnh bị liền tiến vào chờ phân phó trạng thái. Shibuya Shinjuku triệt để trở thành khu không người khu vực Adachi, khu vực Adachi cảnh sát sức mạnh triệt để trở lại trước bình thường trình độ, bị hủy xấu sở cảnh sát một lần nữa xây dựng lên đến cảnh lực bình thường bố trí. Hiện tại sở cảnh sát nhân thủ có sắp xếp khác, nhưng này đoạn vận động thức cảnh sát càn quét vẫn là cho khu vực Adachi lưu hạ xuống không ít tài sản. Quản chế máy thu hình mật độ to lớn tăng lên trên. Xã đoàn, CLB, tổ chức toàn bộ biến mất, chính là hợp pháp kinh doanh Pachinko cũng tao ngộ ngập đầu tai ương. Slot machine toàn bộ mang đi, cưỡng chế đóng cửa hàng. Cái khác đánh tài chính cờ hiệu lãi suất cao càng là một cái bị xóa sạch. Cái khác khu bên trong xã đoàn, CLB, tự vệ cũng không kịp. chớ nói chi là đến chiếm lĩnh trống không thị trường đêm nay khu vực Adachi giống nhau thường ngày. Yên tĩnh, chúc mừng Shibuya ở đêm nay bị hủy. Ô xeo, chúc mừng chúng ta nợ lãi suất cao không gặp. Ô xeo, hai tên Shitamachi đặc sản hán tử say cầm trong tay rượu. Lệch ngã vào ven đường đạo lý lớn cái gì? Bọn họ cũng không hiểu nhưng chỉ cần thấy được những kia cao cao tại thượng. Chính mình tiếp xúc không tới đồ vật bị hủy diệt. Hán tử say trong lòng sẽ cao hứng hoan hô, ngươi có nhìn thấy vật gì không? Cái gì, ngươi nhìn bầu trời bên trong cái kia đóa mây giống quái thú không? A ha ha ha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.